Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, nhóm chúng ta hoàn tù tì a. Vương Bình một ngựa đi đầu thẳng hướng quốc gia. Bốn vị vương ngưng tụ âm khí, rất có che đậy sơn hà chi uy, khí thế rộng lớn, ép tới quốc gia tà dị lá gan rung động. Đinh, tà dị nhóm sợ hãi, nhóm chúng ta vừa rồi thế mà còn muốn diệt bách quỷ dạ hành. Thật mẹ nó sẽ nói đùa. Thuộc tính cộng 100 vương mí mắt cuồng loạn, có loại bị đánh mặt cảm giác. Đến đi trước, hắn nhận định bách quỷ dạ hành đá trúng thiết bản. Hai tên xưng vương tồn tại, tăng thêm sắp chạy đến âm ti. Bách quỷ dạ hành lần này là muốn thất bại. Hiện tại xem ra, Lam Vương phát hiện cái này tấm sắt hình như là nhóm người mình tại đá. Mà bách quỷ dạ hành chính là tấm sắt. Sai, nào chỉ là tấm sắt. Đây là hợp kim titan thép tấm, có thể phòng đạn xuyên giáp loại kia. Không chờ Xà Vương, các loại quỷ suy nghĩ, một đạo mê người thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Quanh quẩn bên tai, bọn hắn giao cho ta. Các người đến trước cũng giết qua âm ti quỷ. Cái kia ta đến động động thủ. Chủ nhóm thật to dẫn đầu bước ra bộ pháp, vượt lên trước mặt mọi người thẳng hướng Xà Vương. Già Vương, thẳng biểu ý nghĩ trong lòng. Ta nói chủ nhóm ngươi không thể làm như vậy a. Mặc dù nói nữ sĩ ưu tiên, nhưng là sao có thể chỉ có ngươi thoải mái? Nhóm chúng ta xem ngươi thoải mái đâu. Ta cũng muốn thoải mái một chút a. Tự bế giữ chặt chủ nhóm lớn 080 lớn. Một bộ muốn đoạt đầu người, dự định. Các ngươi đừng tranh, vẫn là ta đến thoải mái đi. Ta là lão đại, ta nói tính toán. Vương Bình nắm đấm, thâm thúy như có tinh vũ con người lướt động lăng lệ cùng hưng phấn. Trở thành xưng vương tồn tại, Vương Bình còn chưa cùng xưng vương tồn tại giao thủ qua. Hôm nay vừa vặn có cơ hội thử một lần, hắn không muốn từ bỏ. Ngươi là lão đại nên lên dẫn đầu tác dụng, nhường bộ hạ trước thoải mái mới là tốt lão đại. Chủ nhóm thật to gật đầu phụ họa, tự bế nói có lý, tự bế ôm quyền, quá khen, Xà Vương, Sư Vương sắc mặt ngốc trệ dưới, sau một khắc nổi trận lôi đình, đinh, hai cái xưng vương tồn tại tức điên, nhóm chúng ta đường đường xưng vương tồn tại, các người ngay trước mặt ở bên kia cướp giết, làm nhóm chúng ta cái gì, thuộc tính cộng 20. Xà Vương cùng Vương lên cơn giận dữ, thành tựu, xưng Vương, nhiều năm như vậy, lần đầu bị nhìn như vậy không dậy nổi. Vương Bình, tự bế bọn hắn nhãn thần căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Không biết rõ người còn tưởng rằng bọn hắn là giết gà làm thịt sinh, mà không phải đối phó xưng Vương tồn tại. Chưa đợi Xà Vương cả hai có hành động, cương khí trên đầu, u buồn hình nam sắp chết. Cặp kia mắt cá chết dần dần tập trung nhãn thần, nói ra mấy chữ, còn có ta, ý hắn biểu đạt rất rõ ràng, ta cũng muốn thoải mái. Oanh, Xà Vương, Vương trong lòng hỏa diễm như đạn hạt nhân bạo phá, tặng lập tức đốt đến điểm cao, các ngươi muốn chết, gần đây bạo tính tình, tàn bạo Du Lam Vương hai con ngươi có âm khí, toàn thân bị âm khí bao khỏa. Trực tiếp hướng tự bế, Vương Bình bọn hắn, đồng thời khác, nâng đao đánh tới, xưng vương tồn tại không thể nhục, cho dù là ngang nhau cấp độ cũng không thể vũ nhục. Cút, bốn tiếng gầm nhẹ, hóa thành sóng âm, chấn động đến chung quanh quỷ quái màng nhĩ âm thanh đau. Gần một điểm trực tiếp thất khiếu chảy máu, Vương Bình, chủ nhóm, tự bế. Sắp chết đều là động thủ, đánh ra phân trường, cái này địa phương phảng phất có tích xúc mấy ngàn năm núi lửa phun trào. Phun không phải cuồn cuộn nham tương, mà là mênh mông cuồn cuộn âm khí, dậy sóng âm khí từ Vương Bình bốn vị vương lòng bàn tay tuôn ra. hóa thành bốn đạo che trời ma trưởng, cao tới trăm trượng, âm khí bàn tay lớn ép xuống, theo bốn phương tám hướng ép hướng Xà Vương. Vương, Phốc, Đinh, quốc gia tà dị nhóm phát hình, hai cái xưng vương tồn tại liền bị đánh thổ huyết. Thuộc tính cộng 100 cái gặp Xà Vương, vương như diều đứt dây, gặp Vương Bình bốn người liên thủ đánh ra một kích. Cỗ khí thế kia, kinh núi luyến, nứt hồ xuyên, cứ việc vệ Xà Vương, vương hợp thời làm ra phản kích, nhưng như cũ bị ngăn không được. Thân thể hoành bay ra ngoài, nát hai tiếng, nôn Xà Vương, vương nện ở trên cửa thành, ầm ầm, rộng lớn cửa thành lõm hai cái hình người hố to, khe hở lan tràn đến rất xa, dữ tợn dày đặc vết rách, cảm giác mảnh này tường thành bất cứ lúc nào đều muốn đổ sụp. Tà dị nhóm rốt cục minh bạch vì cái gì bách quỷ dạ hành bốn vị vương có dũng khí trắng trợn kêu đánh kêu giết Xà Vương. Vương, quá mạnh, bách quỷ dạ hành bốn vị xưng vương tồn tại căn bản không phải phổ thông xưng vương tồn tại. Xưng vương cương thi, nàng là xưng vương cương thi. Có người nhận ra chủ nhóm đại đại xuất thủ thời điểm phát ra khí tức ba động. Các ngươi đây là cần gì chứ? Nhường nhóm chúng ta đồng loạt ra tay, các ngươi chỉ sợ sống không qua mấy giây a. Vương Bình lắc đầu, mắt lộ ra thương hại. Đinh, Xà Vương, Vương Biệt Khuất, cứ việc túc chủ ngươi nói rất để cho người ta nổi nóng, nhưng xác thực sự thật, thuộc tính trừ 20 đúng lúc này, tự bế quay người hướng sắp chết, trợn mắt một cái, kéo ra lý do, ta nói sắp chết lão thiết a. Ngươi đến trước liền giết một cái hư hư thực thực âm ti xưng vương tồn tại, ngươi cũng đừng lẫn vào, bên cạnh xem kịch đi. Không, sắp chết lắc đầu, ui ui ui, ta nói Si Vưu lão thiết, chủ nhóm các ngươi đang làm gì? Tự bế đột nhiên chú ý tới chủ nhóm cùng Vương Bình tại hướng Phệ Vương, Lam Vương bay đi, lập tức tự bế nổ tay. Van cầu các ngươi làm cái quỷ đi, có thể hay không đừng làm xúc sinh, cái này cũng không bàn bạc liền muốn ăn vụng. Không không không, ta chỉ là xem chủ nhóm muốn đi, ta vừa mới qua đi. Vương Bình ném nồi cho chủ nhóm thật to, chủ nhóm thật to trợn mắt một cái, bộ dáng 10 điểm mê người, ngươi cái này nồi ta không cóng. Đinh, tà dị nhóm xem mắt trợn tròn. Thuộc tính cộng 100 đại chiến bộc phát, nhưng mà bách quỷ dạ hành bốn vị vương lại tại bên kia, có kẻ mặc cả. Thương lượng ai đi đánh Xà Vương, quốc gia tà dị nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm, Lam Vương, Xà Vương càng là biệt khuất muốn chết, trở thành xưng vương lâu như vậy, lần thứ nhất có một loại từng tại cô hồn dã quỷ thời điểm mới có mặc người thịt cá cảm giác. Đinh. Hai cái xưng vương tồn tại cực độ khó chịu, muốn chửi ầm lên, thuộc tính cộng 20 hiện tại Xà Vương, Lam Vương sắp điên, bọn hắn đánh lại đánh không lại Vương Bình bốn người liên thủ. Muốn chạy cũng chạy không thoát, mỗi lần muốn chạy trốn, kia chính, có kẻ mặc cả, Vương Bình, tự bế, chủ nhóm, sắp chết liền sẽ đồng xuất tay, trực tiếp trấn áp Xà Vương một. Lam Vương, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu, bốn cái xưng vương tồn tại, từng cái thực lực mạnh không hợp thói thường, nhất là kia mắt cá chết, xưng vương cương thi, cho người ta tim đập nhanh run rẩy. Dù cho là Xà Vương, Lam Vương, muốn chạy trốn cũng chạy trốn không, Xà Vương, Lam Vương tình cảnh, quốc gia tà dị nhóm nhìn ở trong mắt, giận không dám nói gì. Đinh, tà dị nhóm run lẩy bẩy, xưng vương tồn tại cái gì thời điểm thảm như vậy, thuộc tính cộng 100 gạch dưới bọn hắn xem Xà Vương, Lam Vương, có một loại cái thớt gỗ trên thịt cá đã thị cảm. Cuối cùng, trải qua ngắn ngủi lại nhanh chóng thương nghị, Vương Bình đưa ra một hợp lý điều kiện, nhóm chúng ta hoàn tù tì đi, người nào thắng, liền đi đánh. Sau đó chảy tới, hai cái đi. Dạng này cuối cùng được chưa? Muốn thoải mái cùng một chỗ thoải mái. Ý kiến hay, lúc này mới giống một cái lão đại nên nói. Có phúc cùng hưởng, tự bế cười hắc hắc. Ta không có ý kiến. Chủ nhóm thật to đẩy tay. Dù sao có thể đánh là được. Sắp chết trực tiếp nhất. Đồng ý. Sau đó, Vương Bình cùng chủ nhóm thật to xông đi lên. Đón lấy Vương. Vương, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.